Quan môn, chương 156, mũi chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm đầu tháng, trong nước lẫn quốc tế đã phát sinh rất nhiều chuyện terrain quốc tế. Tim Berners-Lee đã thành lập trang web đầu tiên trên thế giới. Sau đó là Thủ tướng Nhật Bản đến viếng thăm, Thủ tướng Vân cùng Thủ tướng Nhật Bản cử hành lần hội đàm chính thức. Bên trong hội đàm tuyên bố nước Cộng hòa trên nguyên tắc quyết định tham gia điều ước không khuếch tán vũ khí hạt nhân. Trong thời gian này, Bùi Quân Thu có quay lại thủ đô một chuyến, đem sự vụ bên này xử lý xong xuôi. Bởi vì Diệp Khai sắp hộ tống cha của hắn Diệp Tử Bình đến thành phố Minh Châu nhậm chức, cho nên sự vụ trong thủ đô cần phải làm xong giao tiếp. Trên nguyên tắc, khách sạn cùng câu lạc bộ Đế Hào vốn thuộc về Bùi Quân Thu nhưng hiện tại biến thành Diệp Bùi Hùn vốn, cậy nhờ chính là biển chữ vàng của Diệp Khai, nhưng trong việc quản lý vẫn do Bùi Quân Thu thao tác, dù sao đây là sản nghiệp do một tay nàng tạo dựng. Nhưng Bùi Quân Thu cũng đang bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp, nàng cũng không muốn đem toàn bộ thời gian tiêu hao trong những sự vụ chi tiết này. Từ sau khi cùng Diệp Khai tiếp xúc, Bùi Quân Thu liền phát hiện, làm lão bản chỉ cần nắm giữ một ít chuyện đại sự là được, những việc nhỏ hoàn toàn có thể buông tay để cho thuộc hạ đi làm, chỉ cần có được chế độ tốt, lợi nhuận không thành vấn đề, vậy thì càng không cần hỏi tới. Nơi sản xuất nhựa pha thép tại thành phố Hải Đông trên cơ bản đã tiến vào giai đoạn đầu tư, bên thành phố Hải Đông cũng rất phối hợp, Hầu Lão Tam trong phương diện này biểu hiện phi thường tích cực, thông qua lệnh của chủ tịch thành phố trong ủy ban, đại khái có ý tứ bên trong 30 đại lộ công trình kiến trúc mới xây dựng, sẽ toàn bộ sử dụng loại cửa sản xuất từ vật liệu kia. Chỉ một hạng mục này cũng đã đủ làm cho nhà xưởng của Bùi Quân Thu thật bận rộn, hơn nữa lợi nhuận cũng thật sự khả quan. Nhưng chỗ tốt cũng thật rõ ràng, người sử dụng qua loại cửa này đều cảm thấy vật này xác thực dùng thật tốt, bền chắc lại thật sạch sẽ, khi chà lau cũng thật thuận tiện, không có nhiều vấn đề cần chú ý bên trong. Trong những vị trí có độ khó cao hơn, thí dụ như có yêu cầu về hoàn cảnh tạp âm, còn có thể chọn dùng loại cửa thủy tinh pha lê hai lớp, thứ này sau khi phối hợp cùng loại nhựa pha thép, không chê vào đâu được, tác dụng phi thường rõ ràng, một khi đẩy ra lập tức liền được người sử dụng vô cùng hoan nghênh. Mà ngay khi những loại cửa này được sử dụng thử nghiệm thành công, không chỉ làm cho hình tượng thành phố Hải Đông tăng lên thật lớn, cũng làm cho nhà xưởng của Bùi Quân Thu truyền mạnh thanh danh, hôm nay đã có không ít khách thương chủ động tìm tới nhà xưởng tìm kiếm đại lý hợp tác. Ý nghĩ của Bùi Quân Thu là ở tình huống điều kiện phù hợp, trong phạm vi cả nước khởi công xây dựng chừng 10 phân công ty, như vậy trên cơ bản có thể kiến tạo thành tập đoàn. Diệp Khai đối với chuyện này cũng không nói thêm ý kiến gì, chỉ nhắc nhở nàng có thể căn cứ trình độ phát triển kinh tế ở các nơi, trước tiên phải bắt đầu ở những khu có điều kiện kinh tế tốt hơn, không nên gấp gáp muốn ăn một miếng sẽ biến thành mập mạp, làm gì chắc đó vẫn là trọng yếu nhất. Bùi Quân Thu cũng đồng ý với việc này, nhưng theo nàng cảm thấy với tình huống hiện tại mà nói, mặc dù muốn vay tiền để xây dựng nhà máy ở các tỉnh vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ là Bùi đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, chưa hẳn chịu nguyện ý đi vay tiền ngân hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại ở tại Tây Tỉnh cùng Dự Tỉnh, Bùi gia có được lực ảnh hưởng rất mạnh, Bùi Quân Thu chỉ quay về dạo qua một vòng, đã làm được cho vay lãi thấp, đoán chừng dây chuyền sản xuất của hai tỉnh chỉ trong 3 tháng đã có thể kiến thiết, đến lúc đó lợi dụng lực ảnh hưởng của Bùi gia ở hai tỉnh hoàn toàn có thể thuận lợi đem nhà xưởng mở rộng ra ngoài. Diệp Khai suy nghĩ một chút, cảm thấy chơi cho vay cũng không có gì không ổn, chỉ cần tìm một nhà ngân hàng đáng tin cậy là được, dù sao tiền mặt lưu động trong tay hắn rất cường đại, cũng không cần lo lắng cuối cùng sẽ xuất hiện cục diện gì mà không thể khống chế, vì vậy liền đề nghị Bùi Quân Thu tìm ngân hàng kiến thiết cho vay, ở trong phạm vi cả nước khởi công xây dựng nhà xưởng. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Khai cảm thấy nên câu thông với Sở gia một chút, quyền hành mở ngân hàng kiến thiết chính là do cha vợ tương lai Sở Vân Tùng khống chế, ngân hàng kiến thiết trên cơ bản đã giống như tài sản riêng của Sở gia rồi. Anh thật đúng là con rể tốt của Sở gia, còn chưa vào cửa đã bắt đầu thay cha vợ thu xếp sinh ý rồi. Thời điểm Bùi Quân Thu nhắc tới việc này, không khỏi muốn mỉa mai Diệp Khai vài câu, nhưng trong lời nói có cảm giác như mang theo vị chua. Muốn nói Bùi Quân Thu đối với Diệp Khai tạm thời thật sự là không có ý nghĩ gì quá giới hạn, Diệp Khai nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi, còn là một thiếu niên chỉ vừa 18 tuổi, mặc dù nói hắn đã sớm thành thục cũng đã làm cho nàng nảy sinh không ít hảo cảm, nhưng nếu nói Bùi Quân Thu tự đưa lên cửa, đoán chừng vấn đề này vẫn tương đối lớn. Chính yếu nhất là vì Bùi đại tiểu thư không kéo xuống được mặt mũi, nếu không nàng thật không thoát khỏi được hiểm nghi châu già gặm cỏ non. Bùi đại tiểu thư là một nữ nhân rất có sức ảnh hưởng trong thủ đô, đương nhiên là rất chú ý tới điểm này. Hai người ngồi trong câu lạc bộ Đế Hào, đang chờ người của Sở gia chạy tới. Sở Vân Tùng ở trong điện thoại nghe xong ý kiến của Diệp Khai, tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn không có thời gian chạy tới, nên sẽ phái người đến gặp để bàn bạc sự vụ cụ thể. Vì vậy Diệp Khai cùng Sở Vân Tùng hẹn gặp nhau tại câu lạc bộ Đế Hào, chờ người tới sẽ bàn bạc cụ thể việc cho vay. Đợi một lúc lâu, người của Sở gia xuất hiện, chỉ có điều người đến làm Diệp Khai cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ ra chính Sở đại tiểu thư tự mình xuất mã, sau lưng nàng đi theo hai cô gái trẻ tuổi có vẻ mặt bình thường, không quá đẹp nhưng lại có một loại khí thế lăng lệ ác liệt, nghĩ tới là cận vệ mà Sở gia phân phối cho công chúa bảo bối của họ. Nhìn thấy người đến là Sở Tĩnh Huyên, Diệp Khai cảm thấy có chút xấu hổ. Là đối tượng có quan hệ thông gia với Sở gia, cả ngày hắn luôn cùng những nữ nhân khác trà trộn chung một chỗ, chuyện này xác thực có chút ý tứ không tốt lắm. Nhưng Sở Tĩnh Huyên cũng đủ đen, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Khai cùng Bùi Quân Thu ngồi chung với nhau, lại làm ra vẻ không biết, còn xếp đặt Diệp Khai một trận. Từ phương diện này mà xem, vị Sở đại tiểu thư này chưa hẳn là loại người rộng lượng đâu. Diệp Khai cùng Bùi Quân Thu đứng dậy nghênh đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tĩnh Huyên gặp được Diệp Khai, ngược lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trước khi đến nàng đã nghe cha mình Sở Vân Tùng nói qua, việc này là do Diệp Khai đưa ra ý kiến, tuy cần vay tới 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng tiền cảnh tốt phi thường, bên phương diện thị trường có tiếng vọng mãnh liệt, nếu như có thể chiếm được tiên cơ, hạng mục này sẽ có năng lực kiếm lợi nhuận rất mạnh. Chỉ là Sở Tĩnh Huyên không có ý định để ý tới Diệp Khai, ngẩng cao đầu đang muốn bước ngang qua mặt hắn, không kịp đề phòng bị Diệp Khai thật vô sỉ ôm lấy, còn nhẹ nhàng hôn phớt qua mặt nàng. Tiểu Tĩnh, gặp được em thật cao hứng, gần đây anh rất tưởng nhớ em nha. Diệp Khai bày ra nụ cười vô cùng sáng lạn, thâm tình nhìn Sở Tĩnh Huyên nói ra. Sở Tĩnh Huyên bị kinh hãi, tựa hồ từ nhỏ tới lớn chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như thế, nàng đem hai tay vây quanh trước ngực, mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới kịp thời phản ứng, không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn Diệp Khai, nhẹ giọng mắng. Lưu manh, cho tới bây giờ nàng mới cảm giác trên người mình nổi cả da gà, ở trong khí trời nóng bức như hiện tại, thật sự là cảm giác rất khó tưởng tượng. Khi Diệp Khai còn định tiếp tục, hai nữ bảo tiêu của Sở Tĩnh Huyên cũng đã phản ứng, cảnh giác nhìn Diệp Khai, đoán chừng chỉ cần Sở Tĩnh Huyên ra lệnh một tiếng sẽ đem Diệp Nhị Thiếu ném ra bên ngoài. Chào Bùi Tổng, Sở Tĩnh Huyên thật nhanh đã hồi phục lại, đi qua Diệp Khai, vô cùng tiêu sái hướng Bùi Quân Thu vươn tay. Chào Sở Đồng, Bùi Quân Thu cũng dùng một loại tư thái phi thường cao nhã nắm tay Sở Tĩnh Huyên. Nhìn hai cô gái dáng vẻ thật tiêu chuẩn ân cần chào hỏi lẫn nhau, Diệp Khai không khỏi nhếch miệng, nhắc tới loại chuyện giả vờ làm ra vẻ, nữ nhân luôn mạnh hơn nam nhân, từ bẩm sinh đã thật có ưu thế. Nhưng Diệp Khai vẫn rất biết phá hư hào khí, hắn bỗng nhiên đưa tay đặt lên mũi, dùng sức ngửi ngửi. Text được lấy tại truyện full. Ân, hai vị nữ cường nhân đang nắm tay nhau đều có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Khai, không biết hắn đang làm trò gì. Chuyên phao, VN, tiểu tĩnh phẩm vị không tệ a hát. Diệp Khai bỗng nhiên nói ra, cái mũi của anh là mũi chó sao? Lợi hại như vậy, Sở Tĩnh Huyên có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Khai hỏi. Diệp Khai thật nói không sai, nàng dùng chính là loại nước hoa chuyên phao. VN, loại nước hoa này mới được đưa ra thị trường, do Grosny Sophie ở Mỹ sáng tạo, chủ đề là Hắc Me, nghĩa là ôm tôi đi, dùng hương hoa làm chủ, mang theo sắc màu nửa phương Đông, cảm tính mà phức tạp, ý niệm thiết kế của chai nước hoa đến từ cánh hoa cùng làn da mềm mại của phụ nữ, hương hoa đặc biệt càng thể hiện được tình cảm chân thành của phụ nữ. Sở Tĩnh Huyên biết rõ loại nước hoa này trong quốc nội rất ít, cho nên thấy Diệp Khai lập tức biết rõ lai lịch, cảm thấy phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lại có kiến thức thâm nhập sâu như vậy đối với loại xa xỉ phẩm như thế, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác. Nhưng lời nói tiếp theo của Diệp Khai làm cho hình tượng của hắn lập tức giảm sút không ít. Ha ha, chủ đề của loại nước hoa này là ôm tôi, xem ra tôi vừa mới ôm cô, là chuẩn xác cỡ nào nha. Vô sỉ, Sở Tĩnh Huyên trừng mắt nhìn hắn, chỉ là trong giọng nói cũng không có bao nhiêu vẻ trách cứ. Lúc này hai nữ cận vệ đã ngồi sang một bên, rất hiển nhiên Sở đại tiểu thư đều quen biết hai người này, tự nhiên cũng không cảm thấy họ chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đối với nước hoa rất có nghiên cứu nha, như vậy anh nói thử Bùi Tổng dùng là loại nước hoa gì đây? Sở Tĩnh Huyên tuy không muốn phản ứng Diệp Khai, nhưng nghĩ tới sự tình vừa rồi cũng không nhịn được hỏi thêm hắn một câu. Diệp Khai nhíu mũi tựa hồ muốn ngửi ra chút gì đó trên người Bùi Quân Thu, làm Bùi Quân Thu cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nước hoa chỉ là thiết yếu phẩm để thăng phẩm vị thế, nhưng khi bị nam giới dùng tư thế như loài cầu ngửi tới ngửi lui, cũng thật sự làm cho người cảm thấy không được tự nhiên. Bùi Tổng sử dụng chính là Dior, là độc dược, Diệp Khai nói ra, loại nước hoa này cũng thật xứng đôi với nàng. Dior được đẩy ra 1985, có thể nói là chấn động một thời, đời thứ nhất được gọi là độc dược có hiệu quả long trời lở đất, đời thứ hai cũng cực thịnh một thời. Hương vị nước hoa này thật nồng đậm, thích hợp với nữ sĩ trẻ tuổi. Quả nhiên là mũi chó. Bùi Quân Thu đánh giá, như khẳng định câu trả lời của Diệp Khai. Cách chương.